Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 812, giáo đình. Hỏa diễm vui sướng nhảy lên, liếm láp lấy cây bánh mì, mấy đạo khe hở nổ tung, lộ ra bên trong tuyết trắng thịt quả, thơm nức mùi vị bốn phía ra, phiêu hít mũi một cái, bụng đã cô cô gọi, cũng không dám động trước. Mà là nhìn một cái ngồi ở chỗ đó người áo bào trắng. Hắn thoạt nhìn rất trẻ trung, rất sạch sẽ, đơn giản so khu quần cư thượng tầng người còn sạch sẽ hơn. Đây là hết sức chuyện bất khả tư nghị, mà tại vừa rồi, Phiêu càng là được chứng kiến đối phương lực lượng đáng sợ. Chiếm cứ tại rừng cây bánh mì, nhường mấy làn sóng người nhặt rác không công mà lui quái vật. Bị hắn tùy tiện hủy diệt, Hắc Hổ Bang cùng Khô Lâu xã thủ lĩnh ở trước mặt hắn. Liền cái giám đều không dám thả một cái. Ngoan ngoãn đi, nếu như ta cũng có được lực lượng như vậy liền tốt. Phiêu nhìn chằm chằm Saoru, lại cảm thấy kỳ quái. Người này ta giống như gặp qua. Chấm móc lửng, đại nhân, nướng xong, Tanasa không có nghĩ nhiều như vậy. Đem nướng xong cây bánh mì đưa cho Saoru. Saoru hái được một khối. Nếm nếm, phát hiện mùi vị. Có chút đạm, có chút cảm thấy chát. Không bằng chân chính bánh mì trắng. Nhưng xem chung quanh một vòng người ánh mắt hâm mộ. Rõ ràng đã là vô thượng mỹ thực. Không khỏi cười một tiếng. Các ngươi ăn đi. Chờ đến Tanasa ra hiệu về sau. Một đám ăn mày một dạng hài đồng lập tức nhào tới trước. Lấy tay gốm lấy thịt quả. Dù cho ăn đến quá nhanh, liên tục ho khan, cũng liều mạng che miệng, không nguyện ý rơi ra một chút điểm. Phiêu cũng giống như bọn hắn, cho nên không đến bao lâu, liền liều mạng trợn trắng mắt, đấm bộ ngực của mình. Ăn từ, Saoru cười uống một hớp. Các ngươi là phụ cận người sao? Đúng vậy, đại nhân, ngài tới từ nơi đâu? Tanasa tò mò hỏi thăm. Nàng mặc dù là người trưởng thành, nhưng đối thế giới lý giải, cũng liền cực hạn tại điểm tụ tập chung quanh. Ta sao? Xem như một cái kẻ độc hành đi. Saoru suy nghĩ một chút trả lời. Lại hỏi, cuộc sống của các ngươi, chính là như vậy sao? Không phải như thế sinh hoạt. Còn có thể là dạng gì đây này? Tanasa biểu lộ hiện ra bối rối cùng chết lặng. Dưới cái nhìn của nàng, này loại vừa ra đời liền ăn bữa hôm lo bữa mai. Mỗi ngày cùng chó một dạng bốn phía tìm ăn. Nhẫn đói chịu đói sinh hoạt. Vô số thế hệ không đều là như thế này tới sao? Không, tại Đông Phương xa xôi cùng Tây Phương, đã xuất hiện thế lực mới. Tên là Giáo Đình. Saoru trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn mặc dù nhường thần linh chân thân khó mà tiến vào tinh giới, nhưng bắn ra thần lực, tiến hành ảnh hưởng, thậm chí buông xuống hóa thân, lại không có bao nhiêu vấn đề. Trải qua hơn trăm năm tu dưỡng cùng thăm dò, tìm tòi về sau, mấy cái kia bị trục xuất tại tinh giới thần linh đều học xong một bộ này. Đồng thời, phàm nhân tín ngưỡng đối với hắn nhóm mà nói mặc dù không phải nhất định phải, nhưng cũng có chút có ích. Bởi vậy, thành lập giáo đình, phát triển tín ngưỡng là những thần linh kia nhóm đương nhiên kỹ thuật. Giáo đình, đó là cái gì? Phiêu lỗ tai dựng thẳng lên, không lo được tranh đoạt đồ ăn. Liền vội vàng hỏi, đó là một cái do rất nhiều người tạo thành thế lực lớn. Tín ngưỡng đã phóng xạ vài tòa thành bang, bên trong mục sư đều là ủng có thần kỳ lực lượng người. Bọn hắn thờ phụng thần linh, hy vọng thần linh có thể giải cứu bọn họ, thoát ly cực khổ. Saoru hé miệng nhếch lên, kỹ càng vì bọn họ giải thích nói. Tại phương Đông là tự nhiên giáo phái, bọn hắn thờ phụng tự nhiên chi mẫu, cũng gọi đại địa nữ sĩ. Mà tại Tây Phương thì là tri thức tri thần giáo hội, sùng bái là trí tuệ hiền giả. Hai vị này đều là chính thần. Magic Online sụp đổ, Iria tự nhiên không còn là Magic Online nữ thần. Cái gọi là tự nhiên giáo phái chính là nàng làm ra bí danh. Talo thì là tự xưng trí tuệ hiền giả. Không cùng Iria tại truyền giáo trên khu vực xung đột. Chính thần nhìn một mảnh bối rối ánh mắt. Saweru tiếp tục nói rõ lý do. Cái gọi là chính thần liền là đối với nhân loại so sánh ôn hòa, sẽ không cần cầu quá mức hà khắc tế phẩm, cũng sẽ không cố ý giết chết tín đồ thần linh. Cùng chính thần tướng đúng thì là tà thần. Hắn nhóm tín đồ hết sức hung tàn nguy hiểm, thường xuyên dùng người sống tế tự, có được hết sức quỷ dị năng lực, gặp muốn cẩn thận, so khá nổi danh tà thần. Có tinh không nhà thám hiểm, mộng cảnh chi chủ, nguyên sơ chi hỏa, phục sinh chi thần, áo thuật pháp sư chúa tể, chờ chút. Này trên thực tế, liền là viễn cổ người điều khiển nhóm bí danh, ngoại trừ tinh không nhà thám hiểm, mộng cảnh chi chủ, môn ti đã thoát khốn bên ngoài. Cái khác ba cái còn tại phong ấn ở trong đây, bất quá đã có thể lộ ra phong ấn truyền lại lực lượng. Trạng thái cùng trước đó môn ti có chút tương tự, này chút tà thần bởi vì lực lượng cường đại mà bị sùng bái. Các loại ý nghĩ vơ vét tín đồ, chủ yếu là vì thoát khốn, mà môn ti thuần túy chỉ là bởi vì lực lượng ô nhiễm quá nhiều, cho nên thu hoạch nhiều nhất thân thuộc mà thôi. Nói đến cũng là tốt cười, Iria cùng Taglo đều cự tuyệt cùng đi qua ma pháp sư dính líu quan hệ. Dù sao cũng là tạo thành đại lục phá toái kẻ cầm đầu. Bởi vậy choàng bí danh truyền giáo, ngược lại là viễn cổ người điều khiển bên trong bầu trời chi người điều khiển. Aos hoàn toàn chính xác có được áo thuật lĩnh vực. Vậy đại nhân, ngài là mục sư sao? Phiêu nhìn chằm chằm Saweru. Đối phương trước đó thi triển lực lượng thần bí, hắn hiện tại còn nhớ mãi không quên. Ta sao? Saweru cười cười, ta không phải mục sư, bất quá hoàn toàn chính xác nắm giữ một loại sức mạnh. Nó tên là tri thức. Chỉ cần có đầy đủ tri thức, liền có thể khiêu động siêu phàm lực lượng. Cổ đại, ma pháp sư, bọn hắn lực lượng cơ sở ngay tại Golo. Cái khác hết thảy pháp thuật, thậm chí Magic Online, đều là dùng Golo phù văn làm cơ sở. Dĩ nhiên, thần linh lực lượng cải tạo cái thế giới này, khiến cho Golo dần dần mất đi hiệu lực, mà pháp sư cũng liền hướng đi hoàng hôn. Tại Saweru thuật lúc nói, không chỉ có là Phiêu cùng Tanasa, một chút đã ăn no hài tử, đồng dạng con mắt óng ánh nghe chuyện xưa. Bất quá Golo mặc dù mất đi lực lượng, nhưng siêu phàm ngôn ngữ không chỉ một loại, tỉ như ma phỉ ngữ, liền là thần linh ban cho các mục sư ngôn ngữ. Phiêu nghe đến đó, giật mình, đại nhân, người có thể giáo thụ chúng ta ma phỉ ngữ sao? Không thể, Saweru cười cười, ngôn ngữ học tập là một môn thời gian rất lâu chương trình học, ta sẽ không lưu lại lâu như vậy. Nhìn Tanasa có chút thần sắc thất vọng, hắn tiếng nói nhất truyền, bất quá, còn có một con đường, có thể để cho các ngươi từ ma vật trên thân đạt được lực lượng. Liền xem các ngươi có dám hay không? Cái gì con đường? Phiêu liền vội vàng hỏi. Dung hợp, ma vật huyết mạch, Saurun nói, này tại phương Bắc Đại Lục đã có người thành công, nuốt cùng sinh sôi. Được chứng minh là chiếm lấy huyết mạch lực lượng thích nghi nhất hai loại phương thức. Bất quá, ta kiến nghị vẫn là dùng dược tề học đến hoạt động hòa. Con đường như vậy, liền khuynh hướng huyết mạch vu sư, mà không là ma pháp sư. Bất quá, hoàn toàn chính xác lách qua dây cung cùng Magic Online, có thể thu được lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.